Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 2, mặc kệ làm ra động tĩnh gì phía dưới đều không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đàn ông đầu chọc cười gian, lộ ra một hàm răng vàng khẻ. Tống Tinh Nguyệt, nữ chính của bộ phim mới của tôi là của cô. Thật không nghĩ ba chị em nhà Tống gia cô. Người này còn đẹp hơn người kia. Đặc biệt là cô út này. Quả thực là cực phẩm nhân gian. Lại dám lấy tiểu tạp chủng kia ra so với cô. Tống Tinh Nguyệt khinh miệt chán ghét liếc nhìn Tống Tinh Thần đang nằm dưới sàn. Nhưng chỉ liếc mắt một cái. Cô phát hiện đôi mắt đen Tống Tinh Thần như vực sâu thăm thẳm đang im lặng nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt đen của cô lạnh như băng khiến người ta sờn tóc gáy. Biểu hiện của cô quá mức bình tĩnh. Chấn định một chút đều không có, giống như bị trúng thuốc. Thậm chí còn làm Tống Tinh Nguyệt cảm thấy lành lạnh. Ước chừng sau một giây, Tống Tinh Nguyệt mới trở lại bình thường. Cô vậy mà lại bị dọa bởi tiểu tạp chủng nằm trên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn Tống Tinh Thần đã bị cô khi dễ. Hiện tại lại bị ba gã đàn ông khống chế. Tự thân khó bảo toàn. Cô sao cần phải sợ cô ta? Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, cô ta chính thức trở thành một kẻ bì ổi dơ bẩn. Ai cũng có thể làm chồng tam tiểu thư Tống gia. Sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Tống gia chắc chắn sẽ vứt bỏ hoàn toàn cô ta. Tưởng tượng đến cảnh này, tâm tình Tống Tinh Nguyệt không khỏi tốt lên hơn bao giờ hết. Được, vậy tôi không quấy rầy các vị nữa. Chúc các vị chơi vui vẻ. Tống Tinh Nguyệt xoay người còn chưa đi được vài bước. Đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phía sau lưng. Là thanh âm của Vương đạo diễn. Hai tay Vương đạo diễn che kín giữa háng. Sắc mặt vì bị đau mà chuyển thành màu gan heo. Không ngừng lui về phía sau. Thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Khi hắn xé váy Tống Tinh Thần thì bị cô dùng giày cao gót đá trúng giữa háng. Một cước này, như muốn hủy đi tiểu đệ của hắn. Tức khắc còn dư lại hai người. Dùng ngũ khí cô cùng hung ác và tức giận nói. Tiểu tiện nhân, lại còn dám đả thương người. Tống Tinh Thần từ trên mặt đất đứng lên. Thuận tay cầm lấy chiếc bình gốm sứ thanh hoa thời Tống ở ngay gần đó. Vương đạo diễn sau khi ổn định lại cơn đau, lập tức giận dữ đi đến phía cô. Tiểu tiện nhân, còn dám đánh tao, hôm nay tao sẽ chơi chết mày. Hắn tức giận giơ tay muốn tát cô một cái. Tinh Thần tay cầm bình hoa đập mạnh lên cái đầu chọc của Vương đạo diễn. Rầm, mảnh vỡ nhỏ của bình hoa bắn ra bốn phía. Đỉnh đầu của Vương đạo diễn tóe máu. Máu tê chảy từ đầu xuống mặt rồi đến cổ. Tống Tinh Thần nắm chặt miệng bình hoa. Góc nhọn của bình hoa chĩa thẳng vào động mạch trên cổ Vương đạo diễn. Không muốn chết thì đừng nhúc nhích. Vương đạo diễn bị dọa. Trong nháy mắt không dám động loạn. Chỉ còn lại hai gã đàn ông vẫn bị dọa sợ bởi hành động bất ngờ của cô. Ngay cả Tống Tinh Nguyệt cũng không nghĩ tới. Tống Tinh Thần lại sẽ phản kháng. Còn khống chế được Vương đạo diễn. Cô hô to. Chấm. Còn không bắt cô ta lại. Vương đạo diễn mặt chảy đầy máu. Mắng cô. Cô câm miệng cho tôi. Hắn chơi qua nhiều nữ minh tinh như vậy. Nhưng đây là lần đầu hắn bị lật thuyền trong mương. Còn bị người ta khống chế được. Lật thuyền trong mương. Thành ngữ ti kiêu. Thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật, nhưng thế mà lại lật. Hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra. Ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy. Cổ hắn truyền đến cảm giác nhói nhói. Thì góc nhọn của bình hoa đã đâm thủng da hắn. Còn thiếu một chút nữa là đâm vào rộng mạch. Tống Tinh Thần khống chế Vương đạo diễn. Lui đến cửa toilet. Hạ lệnh với hai gã đàn ông còn lại. Bắt Tống Tinh Nguyệt lại. Hai cái nam nhân nghe. Liền quay lại nhìn về Tống Tinh Nguyệt. Hai chị em này là đấu tranh nội bộ. Nhưng mặc kệ là ai thì dáng người cùng diện mạo đều tuyệt mỹ. So sánh với việc đi gieo tà ết tam tiểu thư. Thì nhị tiểu thư quả là một lựa chọn không tồi. Tống Tinh Nguyệt nghe cô nói sắc mặt đại biến. Chạy về phía cửa ra vào muốn chạy trốn. Nhưng vừa chạy được vài bước. đã bị hai gã đàn ông khỏe mạnh túm trở lại. Ném giường lớn phong cách châu Âu. Buông tôi ra, buông ra, biết tôi là ai không? Tôi chính là nhị tiểu thư Tống gia Tống Tinh Nguyệt. Chị tôi là Tống Tinh Nhật, là minh tinh hạng A, các người dám chạm vào tôi một chút. Tôi sẽ bảo chị tôi phong sát hết các người. Thật là ngu xuẩn. Vậy mà đời trước cô lại bị một người ngu xuẩn thế này liên tục khi dễ. Bây giờ nghĩ lại, là cô quá yếu. Nếu ba lão đàn ông này thật sự sợ Tống Tinh Nhật, thì vẫn dám ngủ với cô. Trong mắt bọn họ, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư Tống gia đều như nhau. Vương đạo diễn cười nịnh nọt hỏi Tinh Thần. Ngài xem, người đã trói lại, có thể thả ta chưa? Xé quần áo cô ta ra. Tống Tinh Nguyệt nghe thấy, lập tức quát to. Chấm, Tống Tinh Thần, cô dám cho bọn họ chạm vào tôi dù chỉ một chút. Ba mẹ sẽ không bỏ qua cho cô. Tâm tình của Tinh Thần hiện đang rất tốt. Cô cong môi cười khẽ. Tống Tinh Nguyệt, cho dù cô kêu rách cổ họng cũng sẽ không ai nghe thấy đâu. Cô cho người đến hủy hoại tôi trước. Cũng không nghĩ tới cô sẽ có ngày hôm nay. Tống Tinh Thần một tay vặn tay nắm cửa toilet. Cánh cửa mở ra một khe hở. Hai tay Tống Tinh Nguyệt bị hai gã nam nhân dùng khăn trải giường cột vào đầu giường. Thân hình cô ta vốn đã nổi bật. Lại thêm bộ lễ phục dạ hội tối nay lại là loại gợi cảm nhất. Ngực váy bao lấy bộ ngực gợi cảm cùng đường cong thân thể được lễ phục ôm sát. Trong yến hội không có người phụ nữ nào địch lại được sự nổi bật của cô ta. Hiện tại bị trói giãy giụa trên giường. Cô ta càng hét to càng khơi dậy sự hưng phấn của hai gã đàn ông kia. Đời trước cô bị tra tấn một ngày một đêm. Trước đó ba người đàn ông kia đều uống thuốc. Vốn muốn đổ thêm cho cô uống nhưng cô không chịu mở miệng nên không đổ được. Ngay cả Vương đạo diễn đang bị kề cổ cũng không làm chủ được bản thân. Đôi mắt đỏ bừng, hưng phấn nuốt nước miếng. Tống Tinh Thần cười khẽ, thấp giọng mê hoặc nói. Muốn đi, muốn, vậy thì đi đi. Cô đột ngột đẩy mạnh Vương đạo diễn về phía trước. Vương đạo diễn liền nhào vào thành giường ngã trên mặt đất. Cô nhanh chóng mở cửa toilet, khóa trái từ bên trong, khóa trái từ bên trong, bên ngoài sẽ không mở được, trừ phi có người cầm chìa khóa đi lên. Vừa rồi Tống Tinh Nguyệt đã nói, một tầng này không có bảo an cũng không có hầu gái. Mặc kệ làm ra động tĩnh gì, phía dưới đều không nghe thấy. Cô kéo ngăn tủ ra chặn giữa tay nắm cửa với bồn rửa tay. Vài giây sau, nghe thấy tiếng đá của cửa rất chắc, không bị đá văng ra. Ngoài cửa, truyền đến tiếng chửi mắng của đàn ông. Xú kỹ nữ, trừ phi cô cả đời không ra. Về sau cẩn thận một chút cho tao. Đắc tội tao, mày đừng nghĩ có thể lăn lộn ở thành phố S. Vương đạo diễn là ông chủ phía Tây. Sở dĩ hắn ta kiêu ngạo là vì ngoại trừ là đạo diễn. Thì hắn chính là cháu ngoại Vương gia. Công ty điện ảnh đứng đầu thành phố S, chức danh đạo diễn là cái danh hiệu giả tạo mà hắn rêu rao ra bên ngoài. Thực chất cũng chỉ từng làm ra hai bộ phim. Tinh Thần lưng dựa vào tủ, toàn thân mềm yếu vô lực, cặp mắt chuyển thành màu đen. Vài giây sau thì ngã xuống trên đất. Công dụng của thuốc này quá mạnh. Cô đã chống đỡ đến cực hạn. Không được. Cô không thể ngất đi. Nếu ba người kia dùng đồ vật mạnh mẽ đi vào, cô sẽ quá bị động. Tinh Thần đi đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, mở vòi nước ra để nước lạnh xối lên thân thể. Ngoài cửa là âm thanh thét chói tai của Tống Tinh Nguyệt. Dừng tay, các người dừng tay cho tôi. Buông tôi ra, nếu không chị tôi sẽ không buông tha cho các người. Chị tôi là ảnh hậu Tống Tinh Nhật. Duệt. Thanh âm quần áo xé rách, hòa lẫn tiếng cười phóng đãng của đám đàn ông. Không cần, đừng đụng tôi, các người thật khốn nạn, đừng chạm vào tôi, ô ô, chỉ, mẹ cứu con. Dưới vòi hoa sen, Tinh Thần nghe tiếu kêu thảm thiết của Tống Tinh Nguyệt, hòa với tiếng hoan ái của đàn ông. Khóe môi cô khỏi khỏi nở ra một nụ cười lạnh, rất hả hê, Đời trước, cô bị ba tên đàn ông làm nhục, muốn kêu cũng không biết kêu ai. Trong cái nhà này, sẽ không có người đứng ra giúp cô, càng sẽ không ai đi đến cứu cô. Hôm nay, phong thủy luân chuyển, khiến cho Tống Tinh Nguyệt nếm thử tư vị thống khổ cùng tuyệt vọng mà ngày đó cô phải chịu. Tống Tinh Nguyệt hiện giờ đã phải chịu nỗi thống khổ khi bị làm nhục giống cô lúc trước. Không đủ, còn mãi mãi không đủ. Cô sẽ từng chút một để Tống Tinh Nguyệt phải nhấm nháp đủ mới thôi. Hiện giờ, chỉ mới bắt đầu, cách chương.